Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2768, chương 2773, khảo thí trước đó chuẩn bị. Lệnh bài này ngươi có thể tuyệt đối đừng ném, vạn nhất ném, ngươi chỉ sợ cũng cùng yêu nghiệt ban vô duyên. Sở Tuần nhịn không được nhắc nhở, Hạ Minh cười một tiếng, nói, ta biết. Đối với ở đâu cái lớp học, Hạ Minh ngược lại là cảm giác không quan trọng, vô luận là ở đâu nhi cái lớp học, đều là tu luyện, chỉ bất quá hắn cùng Diệu Vận đạo sư có chút quen thuộc. Nếu là có thể lời nói, hắn đổ là cũng không muốn đổi lão sư, nếu là Diệu Vận đi hắn lớp học, hắn đổ là không quan trọng. Khoảng cách này bắt đầu còn có 3 ngày, tại cái này 3 ngày. Tất cả mọi người đã làm đủ chuẩn bị, cho nên ngươi cũng muốn chuẩn bị cẩn thận một chút. Sở Tuần mở miệng nói, Hạ Minh khẽ gật đầu. Cái này cái gọi là chuẩn bị, cũng bất quá chỉ là chuẩn bị một số đan dược cùng linh khí các loại lung ta lung tung đồ vật thôi. Những thứ này Hạ Minh chính mình liền có thể luyện chế. Tăng thêm trên người hắn bản thân thì có không ít đan dược. Những đan dược này đều là hắn trước đó chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại hắn đối tại đan dược nhu cầu lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Hạ Minh cũng không thể không chuẩn bị thêm một số. Sở Tuần lại nói với Hạ Minh hai câu, sau đó chính là mang theo Trần Thiên Tuyệt bọn người rời đi. Bất quá Ngạo Vô Song cùng Phong Thành đám người cũng chưa cứ vậy rời đi. Lúc này thời điểm Ngạo Vô Song cùng Phong Thành, tất cả đều là nhịn không được nói. Hạ Minh, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng mạnh, thậm chí đều trở thành cấp thấp người cầm đầu. Riêng là Phong Thành cùng Gia Cát Thương Thiên, cái này tâm lý có không nói ra phức tạp. Năm đó, Hạ Minh thậm chí so với bọn họ còn kém, mà bây giờ, Hạ Minh đã là hoàn toàn siêu việt bọn họ. Điều này làm cho bọn hắn trong lòng có một loại cảm giác khác thường, đồng thời cũng là có chút bội phục cùng hâm mộ. Hâm mộ là thiên phú, bội phục là Hạ Minh thực lực. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, nói, những thứ này đều chẳng qua là đám kia nhàm chán người đắp tên tuổi thôi. Không có cái gì tốt ý, đúng, cuộc thi này cũng nhanh bắt đầu. Ta đưa các ngươi mấy thứ bảo vật. Dạng này các ngươi có lẽ có thể tại cuộc thi này quá trình bên trong thu hoạch được thứ tự đỡ một ít. Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Bảo vật gì? Phong Thành cùng Ngạo Vô Song bọn người là lăng một chút, sau đó nhìn về phía Hạ Minh, kinh ngạc hỏi. Soát, Hạ Minh tâm ý nhất động, tại cái này càn khôn giới chỉ bên trong tìm tới một ít gì đó, vung tay lên. Những vật này toàn bộ là rơi tại đây cách đó không xa trên bàn đá. Hạ Minh cười cười nói, những thứ này cũng là tặng cho các ngươi. Ngạo Vô Song cùng Phong Thành bọn người hướng về cái này trên bàn đá đồ vật nhìn sang. Chờ bọn họ nhìn đến trên bàn đá đồ vật về sau, tất cả đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Tại cái này trên bàn đá tản ra khí tức khủng bố. Loại kia khí tức, nhìn bọn họ đều là mí mắt trực nhảy động. Tại cái này trên bàn đá, lại là có 3 bộ chiến giáp, mà lại cái này 3 bộ chiến giáp, cũng đều là toàn thân loại kia. Càng thậm chí hơn còn có cái này 3 thanh kiếm. Cái này 3 thanh kiếm khí tức to lớn, có khí tức bén nhọn. Loại khí tức kia làm bọn hắn cảm thấy ầm ầm nhịp tim đập. Đây là thần phẩm linh khí. Ngoạn tao, dù là Gia Cát Thương Thiên, đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Những thứ này, đều đưa cho chúng ta. Phong Thành có chút mộng bức giống như nhìn về phía Hạ Minh. Nhịn không được nói, Hạ Minh cười cười nói. Tại cái này Thiên Đạo Học Viện, cũng chỉ có các ngươi 3 người là đi theo ta tự cùng một sư môn. Ta không chiếu cố các ngươi, người nào chiếu cố các ngươi. Thế nhưng là, đây cũng quá chân quý. Phong Thành có chút xoắn xuýt nói ra. những thứ này thần phẩm linh khí, thì liền phong thành đều là có chút tim đập thình thịch. Cái này có thể có được một kiện thần phẩm linh khí, cái kia chiến lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Riêng là tại cái này trên bàn đá còn có chiến giáp này a, chiến giáp này vẫn là bao trùm toàn thân loại kia. Cái này phòng ngự tính linh khí cực kỳ thưa thớt, bởi vì luyện chế phòng ngự tính linh khí độ khó khăn chính là công kích tính linh khí mấy lần. Đây cũng là vì cái gì trên thị trường phòng ngự tính linh khí ít như vậy nguyên nhân. Cho dù là xuất hiện một kiện, cái này phòng ngự tính linh khí cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Người bình thường mua cũng mua không nổi. Cái này thần phẩm càng là như vậy. Như thế một bộ thần phẩm, cũng là 100 triệu thượng phẩm linh thạch đều là có người muốn đoạt lấy. Có thể tưởng tượng, cái này thần phẩm linh khí đến cùng đến cỡ nào chân quý. Không nghĩ tới Hạ Minh thoáng cái xuất ra 3 bộ. Hạ Minh cười cười nói, những vật này đều không phải là tốt nhất, vốn còn muốn cho các ngươi làm một số hàng hóa thần phẩm linh khí. Nhưng là tài liệu không đủ, ta không cách nào luyện chế ra đến, may ra những thứ này hạ phẩm thần phẩm phòng ngự linh khí cũng đầy đủ. Đến mức những công kích kia tính linh khí thì đều là thượng phẩm, muốn đến tại các ngươi tấn cấp cấp cao trước đó, hẳn là đủ dùng. Cái gì? Ba người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt xen lẫn một chút rung động cùng thật không thể tin. Giật mình nói ra, người luyện chế, không tệ, là ta luyện chế. Hạ Minh gật gật đầu, ngoạn tào, người vẫn là luyện khí đại sư. Ba người đồng nói, bộ dáng kia giống như là đi qua tập diễn một dạng. Xem ra có chút buồn cười. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải luyện khí đại sư, làm sao có thể luyện chế ra thần phẩm linh khí? Ngoạc kép, lần này, ba người đều bị Hạ Minh dọa cho ngốc. Hạ Minh thật sự là quá kinh khủng. Đầu tiên là cái này luyện đan chi thuật, làm cho người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hạ Minh luyện đan chi thuật mạnh bao nhiêu? Bọn họ không là vô cùng rõ ràng, nhưng là bọn họ biết, cái này luyện đan chi thuật so với cái này luyện khí chi thuật chỉ mạnh không yếu. Hạ Minh hội bố trí trận pháp, bọn họ cũng giải qua một số, nhưng theo không nghĩ tới, Hạ Minh chỗ bố trí đi ra trận pháp, liền năm đầu cấp đạo sư đều cho đánh nằm xuống. Dạng này trận pháp tu vi đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết. Bây giờ, Hạ Minh lại nói cho bọn hắn, hắn vẫn là một tên thần phẩm luyện khí đại sư. Mẹ, đây rốt cuộc còn có ngươi cái gì không biết? Võ đạo tu vi còn khủng bố như vậy, thiên phú cũng là như thế đáng sợ. Đây rốt cuộc còn có cái gì có thể làm khó ngươi? Khó nói bên trong thiên địa, thật có sinh ra đã biết ngươi. Cái này Hạ Minh thấy thế nào đều giống như là lão thiên nhi tử. Cái này cũng không tránh khỏi quá chiếu cố a. Mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, dù sao ba người bọn họ tâm lý cũng là nghĩ như vậy. Thật có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Tốt, các ngươi về sau muốn là muốn luyện chế cái gì linh khí, có thể tới tìm ta. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Đúng, kém chút quên. Hạ Minh lại là vung tay lên. Tại cái này bên cạnh xuất hiện lít nha lít nhít bình nhỏ. Những bình ngọc này tiền tiền hậu hậu hết thảy có 30 bình. Hạ Minh nói, những thứ này là ta luyện chế đan dược. Những đan dược này đều là thần phẩm đan dược. Có là liệu thương đan dược. Có chút là khôi phục linh khí đan thuốc. Đều dùng rất tốt. Các ngươi có thể giữ lấy dùng. Mỗi người 10 bình. Cái này một trong bình có 10 cái. Hẳn là đủ các ngươi dùng. Ngoạc kép, khoe của. Đây là trần trụi khoe của. Đây là ngạo vô song. Ba người trong lòng một cái duy nhất ý nghĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.